Đế Bá, chương 5715, Hắc Ám gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng vang thật lớn, hắc vụ ngập trời, cuồn cuộn mà đến, giống như kinh đào hải lãng, trong chớp mắt này, tựa như là thôn phệ thập phương, giống như là hồng hoang cự thú một dạng, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Liền ngay trong chớp mắt này, ngập trời hắc vụ cuốn tới, lập tức đem Lý Thất Giả cả người nuốt chửng lấy. Lý Thất Giả cả người lập tức biến mất tại trong hắc vụ, tựa như là tại hắc vụ thôn phệ phía dưới, Lý Thất Giả lập tức bị thôn phệ đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn. Môn chủ, nhìn thấy hắc vụ trong nháy mắt thôn phệ Lý Thất Giả, cái này lập tức để tiểu kim cương môn các đệ tử không khỏi kinh hô một tiếng, cũng vì đó hãi nhiên thất sắc. Tại đáng sợ như thế kinh khủng hắc vụ thôn phệ phía dưới, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi cho là mình môn chủ cái này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Xong đời, đây là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy Lý Thất Giả trong nháy mắt bị hắc vụ thôn phệ, có không ít tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão cũng đều không khỏi vì đó biến sắc. Lý Thất Giả thực lực cũng không tầm thường, nhưng là, trong nháy mắt bị hắc vụ thôn phệ, ngay cả dãy dụa đều không có, căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng. Nếu là dạng này hắc vụ xông phá vạn giáo phường phòng ngự, xông vào trong Nam Hoang, như vậy, tại đáng sợ như vậy hắc vụ phía dưới, như vậy toàn bộ Nam Hoang chẳng phải là vùng đất bằng phẳng. Đến lúc kia, vậy không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái gặp nạn, nói không chừng, đến lúc đó hắc vụ quét sạch mà qua, chính là ngàn ngàn vạn vạn tiểu môn tiểu phái tùy theo hôi phi yên diệt, ngàn ngàn vạn vạn tiểu tu sĩ trong nháy mắt bị hắc vụ thôn phệ, hạ chàng như là Lý Thất Giả một dạng. Ngay cả cặn cũng không còn. Cho nên, nghĩ tới chỗ này, không biết có bao nhiêu tiểu môn tiểu phái môn chủ trưởng lão cũng không khỏi vì đó mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nếu quả thật để hắc vụ quét sạch toàn bộ Nam Hoang mà nói, kết quả của bọn hắn là có thể nghĩ. Cho nên, ở thời điểm này, không ít tiểu môn tiểu phái môn chủ không khỏi run lên một cái, có chạy khỏi nơi này ý nghĩ, thậm chí là có thoát đi Nam Hoang ý nghĩ, trốn càng xa càng tốt. Để miễn cho bị hắc vụ gặm đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Tự tìm đường chết, nhìn thấy Lý Thất Giả bị hắc vụ trong nháy mắt thôn phệ. Ở đây có không ít đại giáo cương quốc đệ tử bất vi sở động, thậm chí lạnh lùng nói một câu như vậy. Đối với rất nhiều đại giáo cương quốc đệ tử cường giả mà nói, Lý Thất Giả sống hay chết, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm, coi như Lý Thất Giả chết thảm tại hắc vụ thôn phệ phía dưới. Bọn hắn cũng sẽ không đau không ngứa nói một câu như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Giả chết tại hắc vụ phía dưới, vậy chỉ bất quá là tự tìm đường chết thôi, căn bản chính là không đáng đi nói chuyện nhiều. Thứ không biết chết sống, lòng Lý thiếu chủ cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, Lý Thất Giả hỏng hắn chuyện tốt, để trong lòng của hắn khó chịu, hắn sớm đã có xuất thủ giáo huấn Lý Thất Giả ý tứ. Hiện tại ngược lại tốt, không cần hắn xuất thủ. Lý Thất Giả đã chết tại hắc vụ phía dưới, đây cũng là giải quyết xong hắn một cọc tâm sự, không cần hắn động thủ, Lý Thất Giả liền chết thảm, kể từ đó, cũng không cần cùng Chỉ Kim Lân xung đột chính diện, đây đối với Long Ly thiếu chủ mà nói, đó là một kiện tốt đẹp sự tình. Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, Chỉ Kim Lân cũng không khỏi đứng lên, nhìn xem cuồn cuộn lấy hắc vụ, không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày, có chút lo lắng. Về phần một mực ngồi ở chỗ đó Giản Thanh Trúc, nhìn xem Lý Thất Giả bị hắc vụ sau khi thôn phệ, cũng không khỏi mí mắt hơi nhúc nhích một chút, không khỏi nghiêng vầng trán như có điều suy nghĩ. Ngao, ngao, ngao, ở thời điểm này, từng đợt cuồng hống thanh âm vang lên, bên tai không dứt, tại trong hắc vụ, truyền ra một trận lại một trận tiếng gầm, trong từng trận gào thét này, trong đó xen lẫn gầm thét, quát lên, cuồng khiếu. Tựa hồ đang trong hắc vụ này có một trận đại chiến kinh thiên động địa một dạng, tại nhìn như vậy không thấy trong chiến trường, có người không gan đi cuồng hống lấy, cũng có người giống giận xông về phía mình địch nhân, cũng có người đang trong âm thanh gầm thét điên cuồng gào thét, tựa hồ đây là đại biểu cho không cam lòng vong hồn. Oanh, oanh, oanh, theo từng tiếng gào thét tiếng gầm giận dữ vang lên không dứt bên tai, ở thời điểm này, hắc vụ lộ ra kịch liệt không gì sánh được, như là kinh đào hải lãng một dạng. Cuốn lên ngàn vạn trượng sóng đen, đập tại vạn giáo phường phòng ngự phía trên, tựa như lúc nào cũng có khả năng đem vạn giáo phường phòng ngự cho đánh nát một dạng. Trong hắc vụ là cái gì? Nhìn thấy hắc vụ phản ứng kịch liệt như vậy, tựa như là phát cuồng bạo tẩu hồng hoang cự thú một dạng. Đặc biệt là bên trong truyền tới gào thét gầm thét thanh âm, càng làm cho người không khỏi vì đó rùng mình, luôn cảm giác tại trong hắc ám này, có cái gì vật đại hung nhảy ra, muốn thôn vệ tất cả mọi người ở đây một dạng. Cũng chính là bởi vì hắc vụ đáng sợ như vậy, cái này khiến ở đây rất nhiều tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng không khỏi bị dọa đến hai chân run lập cập. Cũng có đại giáo cương quốc đệ tử cường giả chính là song song con mắt trợn trừng lên, muốn nhìn rõ ràng, tại trong hắc ám này đến tột cùng là có cái gì vật đại hung, lại có kịch liệt như thế phản ứng. Vạn giáo phường phòng ngự chống đỡ được sao? Lúc này, theo hắc vụ cuồng hống gào thét, như là kinh đào hải lãng một dạng một lần lại một lần đập vào vạn giáo phường phòng ngự phía trên, đất rung núi chuyển, giống như toàn bộ phòng ngự tùy thời đều muốn vỡ nát một dạng. Cái này để một chút tu sĩ cường giả, đặc biệt là tiểu môn tiểu phái đệ tử, cũng không khỏi vì đó lo lắng. Cẩn thận một chút đi, nhìn thấy hắc vụ cuồng hống gào thét, kịch liệt như vậy, ở thời điểm này, đại giáo cương quốc đệ tử cường giả cũng không khỏi có chút bận tâm. Nếu như vạn giáo phường phòng ngự thật là ngăn không được, tất cả mọi người ở đây đều sẽ đứng mũi chịu sào, nói không chừng sẽ chết thảm tại hắc vụ phía dưới. Sư tôn, ở thời điểm này, nhìn thấy hắc vụ phản ứng kịch liệt như thế, giống như là vô cùng phẫn nộ hồng hoang cự thú, Vương Nguy Tiều cũng không khỏi có chút lo lắng, dù sao, Lý Thất Giả bị hắc vụ thôn phệ lâu như thế, còn không có một chút xíu đáp lại. Chỉ sợ ngươi sư tôn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở bên có đại giáo đệ tử cười lạnh nói ra, một cái khác thế gia đệ tử cũng lạnh lùng nói, đối mặt cường đại như thế lực lượng hắc ám, vậy mà cũng dám tùy tiện đi lên, đây không phải tự tìm đường chết sao? Chỉ sợ lúc này đã trở thành hắc ám mỹ vị, bị gặm đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại khủng bố như vậy hắc vụ phía dưới, có thể sống sót, đó mới là có quỷ đâu, đó mới là một cái kỳ tích. Cũng có cường giả không khỏi nói thầm một tiếng, ở đây bất kỳ tu sĩ cường giả nào, đối mặt trước mắt dạng này hắc vụ, cũng không dám nói mình có thể sống được xuống tới. Hẳn phải chết không nghi ngờ, thời gian như vậy trường về sau, vẫn không có Lý Thất Giả chút nào động tĩnh, Long Ly thiếu chủ cũng là triệt để yên tâm, không khỏi thở dài một hơi, lạnh lùng nói. Hắc vụ giống giận gào thét, giống như quả vô cùng phẫn nộ hồng hoang cự thú, tất cả mọi người cho là Lý Thất Giả đã bị gặm đến nỗi ngay cả cặn bã cũng không được. Tiểu Kim Cương môn các đệ tử mặc dù vô cùng nóng nảy, cũng không khỏi là Lý Thất Giả an nguy lo lắng, nhưng là, bọn hắn lại vô năng ra sức, bọn hắn căn bản cũng không có năng lực đi xông vào trong hắc vụ, đi viện trợ Lý Thất Giả. Quản chi bọn hắn tùy tiện xông vào trong hắc vụ, coi như Lý Thất Giả còn sống, vậy chỉ sợ là cũng là liên lụy Lý Thất Giả thôi, lấy thực lực của bọn hắn. Căn bản là không giúp đỡ được cái gì, thậm chí có khả năng ở trong chớp mắt bị hắc vụ gặm đến không còn một mảnh. Ba, một tiếng vang lên, ngay tại tất cả mọi người coi là Lý Thất Giả hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Trong chớp mắt này, một cỗ kích kình đánh thẳng tới. Trong nháy mắt này, một cỗ lực lượng thần bí một chút tịnh hóa trong hắc vụ tất cả lực lượng hắc ám. Mặc kệ lực lượng hắc ám như vậy là cường đại cỡ nào, đều trong chớp mắt này bị tịnh hóa. Khi lực lượng hắc ám bị tịnh hóa trong một chớp mắt, toàn bộ hắc vụ liền trong nháy mắt bị dọn dẹp sạch sẽ, giống như là một cái bong bóng một dạng trong nháy mắt bị đâm thủng, lập tức bị địch tắm đến không còn một mảnh. Tại trong, ba, một tiếng này, không chỉ là vạn giáo phường trước đó hắc vụ bị gột rửa sạch sẽ, chính là bao phủ toàn bộ vạn giáo sơn, ở khắp mọi nơi hắc vụ, đều trong nháy mắt tiêu tan. Giống như tất cả hắc vụ trong chớp mắt này cứ như vậy khó hiểu hôi phi yên diệt một dạng. Theo cái này, ba, một tiếng vang lên thời điểm, tất cả hắc vụ cũng vì đó tiêu tan đằng sau, bầu trời lại khôi phục sáng sủa, trời xanh không mây. Tại thời khắc này, trên bầu trời xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, đó là một cái cự đại không gì sánh được đầu lâu này chính là một cái đầu người chỗ huyễn hóa. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, đầu lâu to lớn này bị hắc ám chỗ ô, khiến cho thoạt nhìn là một cái đến từ hắc ám cự đầu, vừa nhìn, diện mục dữ tợn, tựa như là vạn thế ma vương một dạng, để cho người ta quan chi, không khỏi vì đó đánh một cái run rẩy. Đặc biệt là đầu lâu to lớn vô cùng này vừa mở ra hai mắt thời điểm, đáng sợ hắc ám quang mang trong nháy mắt từ trong hai con ngươi bắn ra đến, tựa hồ có thể xuyên thủng cửu thiên thập địa, Hắc ám tựa như là có thể thiêu thiên địa vạn vật một dạng, tại dưới ánh mắt như vậy, tựa hồ ức vạn sinh linh đều sẽ vì đó run rẩy, đều sẽ oanh nằm tại đất. Đây là cái gì? Nhìn thấy khổng lồ như vậy không gì sánh được đầu lâu. Ở đây tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút, giống như vạn thế ma vương xuất thế. Cường đại tới đâu tu sĩ cường giả, nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền xem như chỉ Kim Lân bọn hắn cường đại như vậy thiên tài, nhìn thấy dạng này hắc ám sọ lớn, cũng không khỏi tâm thần chấn động, lập tức cầm binh khí của mình, đề phòng bất chắc. Nhìn, đó là cái gì? Ở thời điểm này, có mắt người nhọn, nhìn thấy đầu lâu khổng lồ này trước đó, đứng đấy một người. Là Lý Thất Dạ, mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Lý Thất Dạ đứng tại hắc ám sọ lớn trước đó. Hắc ám sọ lớn này đó thật là quá khổng lồ, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, nhìn giống như là một con ruồi lớn nhỏ. Hắn còn chưa chết, nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng tại hắc ám sọ lớn này trước đó, tất cả mọi người không khỏi vì đó ngoài ý muốn, giật nảy cả mình. Môn chủ, nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, tiểu kim cương môn đệ tử cũng đều không khỏi vì đó cuồng hỉ. Vậy là tốt rồi, nhìn thấy Lý Thất Dạ bình yên vô sự, chỉ Kim Lân cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. Một mực không nói nhiều Giản Thanh Trúc, lúc này nhìn thấy Lý Thất Dạ, cũng không khỏi thầm giật mình, thì thào nói. Quả thật là thâm tàng bất lộ, hừ, về phần Long Ly thiếu chủ, liền không khỏi vì đó hừ lạnh một tiếng. Lý Thất Dạ không có chết thảm tại trong hắc vụ, đây đương nhiên là để hắn có chút thất vọng. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.